Chương 8. Mối tâm tình thuở nhỏ. Thông tin đó khiến cho cả gia đình trong đó có tôi đều cảm thấy bất ngờ. Uyển Nhi chính là con gái của viện trưởng tòa án nhân dân tối cao của thành phố. Ngay cả tôi hôm nay cũng mới được biết điều đó. Trước đây qua cách ăn mặc tiêu xài của Uyển Nhi, tôi chỉ đoán được rằng gia đình cô ấy chắc cũng khá giả. Bởi vì thường ngày tôi không hề nhìn thấy một thói hư tật xấu nào của những cô gái con nhà quyền thế từ con người của Uyển Nhi. Người vui mừng nhất phải kể đến chính là bố mẹ tôi. Bố tôi cố gắng giấu niềm vui lại, lặng lẽ uống thêm một cốc rượu vào bụng, cố gắng không nói thêm điều gì. Mẹ tôi, một người phụ nữ của gia đình, thì lại không thể che giấu được cảm xúc. Nét mặt mẹ tôi cười rạng rỡ, gắp thêm một miếng đùi gà rất to bỏ vào bát cho Uyển Nhi, dục cô ấy phải mau ăn đi, còn nói thêm rằng chồng cháu gầy quá. Tôi mặc dù không phải là người tham quyền hám lợi, nhưng khi bất ngờ phát hiện ra cô bạn gái hoa khôi của mình chính là con gái của nhà quyền thế, cảm giác đó cũng thật là tuyệt vời và vô cùng dễ chịu. Thế là bữa cơm hôm đó như ngon hơn, và ai nấy cũng đều cảm thấy rất vui vẻ. Mẹ tôi ngày càng tỏ ra thân thiện hơn với Uyển Nhi. Một câu nói người một nhà, câu sau cũng là người một nhà, nói đến nỗi dường như việc Uyển Nhi ngày mai sanh con cho tôi là chuyện đương nhiên sẽ xảy ra vậy. Uyển Nhi cũng thật khéo ăn khéo nói. Cô ấy bỗng nhiên ngẩng đầu lên nhìn mẹ tôi hồi lâu, rồi quay sang hỏi tôi bằng một giọng trách mắng: "Công chị Hy, sao anh lại có thể làm em hiểu sai như vậy?" Mẹ tôi ngạc nhiên tròn xoe mắt lên nhìn. Bà đang chưa hiểu có chuyện gì xảy ra. Uyển Nhi điềm tĩnh nhìn tôi nói tiếp: "Trước đây mỗi lần nghe anh nói chuyện về bố mẹ, chỉ gọi bố mẹ anh là ông già hoặc lão thái bà. Em chưa gặp bố mẹ anh lần nào mà cứ nghĩ cô chú đầy tuổi đã cao rồi. Lúc em làm em lúc ấy cũng hùa theo anh gọi cô chú là hai người già." Nói đến đây cô ấy đưa tay che miệng cười hì hì. Mẹ tôi vẫn chưa hiểu có chuyện gì đã xảy ra. Uyển Nhi dừng lại một chút, quay sang nhìn bố mẹ tôi rồi nói tiếp: "Hôm nay được gặp cô chú rồi, mới biết là đã bị anh làm cho hiểu sai. Cô chú tuổi còn trẻ như vậy, đặc biệt là cô vừa thức tha, nền nã, lại có khí chất, xem ra cô còn trẻ hơn mẹ cháu nhiều." Nói xong bèn cong cong khóe môi, giả bộ như đang rất tức giận. Mẹ tôi vốn là một người phụ nữ phản ứng kém nhanh nhạy, mãi một lúc sau bà mới hiểu được rằng Uyển Nhi mượn cớ mắng tôi là để khen họ trẻ trung. Mẹ tôi đã hơn 40 tuổi, cơ thể tích mỡ phát tướng của một phụ nữ tuổi trung niên, mặc dù không đến nỗi quá già nhưng lại phù hợp với độ tuổi thật, cũng không đến nỗi khoa trương như lời của Uyển Nhi. Tuy nhiên tâm lý thích hư vinh của phụ nữ ở tuổi 40 rất lớn, luôn mong muốn nhan sắc của mình cứ trẻ mãi không già, và luôn lo sợ phải đấu tranh với sự tàn phá của thời gian. Vì vậy đôi khi biết rõ những lời nói đó chỉ để lấy lòng, nhưng vẫn không thể chối bỏ những lời ca tụng đó được. Vừa may mẹ tôi thuộc kiểu phụ nữ đó, mấy câu nói vừa rồi của Uyển Nhi đã đánh trúng tim đen của bà. Chỉ thấy người mẹ đáng kính của tôi, ngay cả một câu hỏi mang tính chất tượng trưng "thật vậy sao?" cũng không có, lập tức có vẻ ngượng nghịu ngồi thẳng người lên, ưỡn thẳng ngực về phía trước, chỉnh sửa lại cái nét mặt, hai khóe môi duyên dáng cong lên biểu thị sự cảm ơn đối với Uyển Nhi. Giọng nói của mẹ bỗng chốc cũng trở nên chậm rãi, nho nhã hơn: "Cái thằng Hì Hì này chẳng biết lễ phép là gì cả. Từ nhỏ tới lớn nó thường gọi cô chú một cách không chính thống như vậy mà thôi." Hàm ý của câu nói đó là Hi Hi gọi mẹ là lão thái bà là do lỗi của tôi, không liên quan gì tới ngoại hình và tuổi tác của bà cả. Sau đó cả mẹ lẫn Uyển Nhi đều cùng bắt đầu kể lể râm ran về vấn đề ứng xử lễ giáo của tôi. Bố vẫn ít nói, nhưng rõ ràng là đang rất hài lòng về Uyển Nhi. Bố nâng chén rượu lên hướng về phía tôi ra hiệu, rồi hai bố con cùng cạn chén. Hai chúng tôi không nói gì với nhau,

Uyển Nhi vừa ngạc nhiên vừa vui vẻ nói. Mẹ mỉm cười đáp lại, đúng vậy, hai anh em chúng nó tướng mạo trông rất giống nhau, chỉ có tính cách thì mỗi đứa một tánh. Thằng anh từ nhỏ đã trầm tính hơn và có vẻ sống nội tâm hơn. Em trai thì lại không điềm đạm, lại còn hư hỏng nữa chứ. Uyển Nghi tiếp lời, còn không quên quay sang nhăn mặt làm trò với tôi. Mẹ chỉ cười không đáp lại. Mỗi lần nhắc tới anh trai thì mẹ trở nên trầm lặng ít nói. Uyển Nghi bỗng nhiên hỏi tiếp, cô ơi, thế anh trai của Công Trì Hy bây giờ đang ở đâu hả cô? Gương mặt mẹ thoáng một chút phiền muộn, rồi nhanh chóng lấy lại nụ cười nhẹ nhàng nói, nó đang làm việc ở một tỉnh khác. Thấy mẹ như vậy, tôi sợ Uyển Nghi lại mè nheo hỏi mẹ thêm điều gì đó, bèn lại gần kéo cô ấy đi ra ngoài phòng khách để xem tivi cùng với bố. Ăn xong bữa ăn tối, chúng tôi cùng trở về trường. Bố mẹ có phần lưu luyến, mẹ càng tỏ rõ điều đó, cứ nắm chặt lấy tay tôi và Uyển Nghi, dặn dò phải học hành chăm chỉ, nhớ thường xuyên về nhà. Uyển Nghi ngoan ngoãn đáp lại bằng một giọng trong trẻo. Trên đường về nhà, Uyển Nghi nói, anh và anh trai thật ra không có giống nhau, anh ấy đẹp trai hơn anh nhiều. Tôi không hề có cảm hứng với việc tôi và anh trai tôi ai đẹp trai hơn ai, nên chỉ lơ đãng ậm ừ một câu. Uyển Nghi ngửa cổ lên trời ra vẻ đang suy nghĩ, rồi nói như đang độc thoại một mình, tại sao anh trai anh lại rời xa gia đình, một mình đi làm ăn ở nơi khác đi chứ? Từ trước tới giờ chưa nghe thấy anh nhắc tới anh trai anh bao giờ, thế tình cảm giữa hai anh em chắc là không tốt rồi. Tôi nghiêm mặt lại nói, điều này thì em sai rồi. Tình cảm giữa hai anh em vô cùng khăng khít với nhau. Hồi đó anh trai anh thi đỗ vào trường đại học ở Bắc Kinh, tốt nghiệp rồi ở Bắc Kinh công tác luôn. Nói chung là do công việc bận rộn quá nên mới không về thăm nhà. Mẹ anh thì rất nhớ anh trai, mỗi lần cứ nhắc đến anh ấy bà đều khóc, vì thế mà anh mới không dám nhắc nhiều đến anh trai. Uyển Nghi bỗng nhiên dừng bước lại, nhìn tôi một lượt từ đầu đến chân như đang nhìn một tên yêu quái. Cái nhìn xăm soi cô ấy khiến tôi ngứa ngán cả người. Tôi hỏi cô ấy, em làm sao thế, cứ như là bị trúng tà vậy. Cô ấy nói một câu mà tôi biết rõ rằng cô ấy đã làm tôi hư hỏng. Cô ấy nói, không ngờ hồi nhỏ cái đó của anh nó lại nhỏ như vậy, hôm nay không mang kính lúp đi xếp nữa lại tưởng hồi nhỏ anh là một cô bé. Cái gì? Thế bây giờ thì sao? Bây giờ em vẫn chưa thỏa mãn nữa hay sao? Thiếu gia ta hôm nay sẽ cho nhà ngươi tâm phục khẩu phục, phải cúi đầu xin ta tha mạng. Nói xong bèn giả bộ nhe nanh múa vuốt, nắm lấy tay Uyển Nghi. Uyển Nghi vội bỏ chạy thục mạng về phía trước, vừa chạy vừa cười vui vẻ. Tôi còn nhớ rất rõ tối hôm ấy, Uyển Nghi đã cười thoải mái, xen vào đó tiếng hò hét của tôi. Tiếng động ấy cứ vang vọng rất xa trong không trung, dường như vang tới tận cuối con đường. Lúc bấy giờ cả tôi và Uyển Nghi đều cảm thấy rằng phía cuối của con đường chính là biên giới Tây Tạng, có thảo nguyên với bầu trời cao và mặt đất bao la. Thời gian rảnh rỗi của sinh viên đại học và nghiên cứu sinh vốn dĩ có rất nhiều, mà toàn bộ thời gian ấy chúng tôi đều để dành cho tình yêu. Những lúc ăn cơm tối xong rỗi rãi không có việc gì, chúng tôi lại chọn một con đường ven đô có ít xe cộ qua lại để nắm tay nhau cùng đi bộ, đi rất xa dọc theo con đường rồi lại bắt taxi trở về nhà. Nghe ra thì có vẻ nhàm chán, nhưng khi thực hiện lại cảm thấy vô cùng nồng thắm và thoải mái. Nhiều năm sau này, mỗi lần nhớ đến người bạn gái cũ Uyển Nghi, ký ức lại đưa tôi về với những buổi chiều tối tay trong tay, dạo bộ dưới ánh đèn đường. Cả hai cứ đi về phía trước, không có điểm dừng chân cuối cùng, rồi cùng cất giọng ca vang, hai bàn tay nắm chặt lấy nhau, vung thật cao ra phía trước rồi vòng ra phía sau, hưng phấn cực độ. Hai đứa đều có cảm giác như mình đang cùng di chuyển với chim mùa và gió vậy. Mặt trời sau khi lặn xuống bầu trời như một tấm vải vừa bị nhúng mực, nửa đỏ rực như máu,